lỗi sẽ bước cùng với ai. Và giờ anh đang bên ai để tình yêu ấy vỡ ra làm hai. Em hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ em chẳng thể quên. Nỗi nhớ anh nhiều thêm những ngày tháng ta ấm mềm. Nỗi đau này chẳng và giờ anh đang nơi đâu đắm say bên ai. Nỗi buồn này em xin giấu kín, tình yêu này em cất ở trong tim. Để nếu có nhớ anh em chẳng phải đi tìm hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu, nhưng giờ lại đến đâu đang tầm kia thằng sâu kiếp sau ta tràn nửa nhau. Buồn mà thấy khi em mong chỉ lý em bên ai rồi, em thương ai rồi phải không? Kiếp sau ta chẳng lời.